Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338. Chương 338, thiếu niên bất lương chủ ý. Cô Akira gật gật đầu, ngồi xuống cái nắp mở ra một phần xử lý. Nấu ăn, là mì sợi. Một phần xử lý, nấu ăn, là cá rán từ ở vẻ ngoài tới nói. Càng là lạ kỳ không sai không có thưởng thức. Cô Akira trước tiên tới gần ngửi một hồi. Cô Akira đối với hương vị làm ra điều phán đoán này. Mà bình thường cái này đánh giá là không cách nào đạt đến Giang Thị nhà hàng trợ lý đầu bếp tiêu chuẩn. Cần ưu tú, hoặc là trở lên hài lòng cũng không được cầm lấy cái thìa. Nhẹ nhàng múc một muỗng nước mì lối vào. Vào miệng. Hơi có chút nóng, có điều mùi vị so với dự đoán bên trong khá hơn một chút. So với hương vị mạnh nhưng là, như cũ không đủ đột nhiên. Một hình ảnh, ở cô Akira trong đầu hình thành. Một lối đi, phía trước mười mấy quần áo hoa lệ thiếu niên bất lương. Cầm trong tay gậy bóng chày hướng mình vọt tới. Mà trong tay mình, không hề có thứ gì trong giây lát. Nhiệt huyết xông tới, giết. Quyết chí tiến lên ra quyền. Ra quyền, ra quyền. Không lâu lắm, cô Akira mở mắt ra dĩ nhiên là chú ý, phần này mì sợi. Ai làm? Ta, Satoshi Katagiri nhấc tay cô Akira gật gật đầu. Nói, không sai, quả thật không tệ. Tadokoro Legumi vì sao lại bị nhiều người như vậy coi trọng? Dù cho cơ sở không được. Cũng là bởi vì Tadokoro Megumi nắm giữ chủ ý. Đây là loại thiên phú. Cường cầu không được mà một khi nắm giữ. Liền mang ý nghĩa. Ở xử lý, nấu ăn, trên đường. Có thể đi càng xa hơn Tadokoro Megumi chính là như vậy. Từng bước, xem ra, đi không nhanh. Thế nhưng đi tới. Người sẽ phát hiện nàng đi rất xa vừa bắt đầu mùa thu chọn lựa thi đấu. Không ai nghĩ đến Tadokoro Megumi sẽ đạt được tốt như vậy thành tích lần này thăng cấp cuộc thi. Không ai ngờ đến, Tadokoro Megumi lại có thể đưa Bù Tiến vào thập kiệt danh sách lực ép Yuki Yoshino đám người mà sau. Khi Blue nghề nghiệp khiêu chiến thi đấu, càng là trở thành cùng Irina, Yuki Hirasuma, Tsukasa Aishi, Takumi các loại đặt ngang hàng bị mời ứng cử viên. Vượt qua Alice, Kurokiba Ryo, cùng với Hayama Akira Tadokoro Megumi tiến bộ, có thể nói là khủng bố này càng có thể chứng minh. Tadokoro Megumi chú ý ưu tú Satoshi Katagiri, dĩ nhiên cũng thức tỉnh chú ý nếu như Tosuki bọn học sinh biết rồi. Nhất định sẽ không ngừng hâm mộ, trời cao bất công. Rõ ràng chúng ta mới là yêu quý xử lý. Nấu ăn, bé ngô ăn, đối phương, chỉ là tên thiếu niên bất lương a. Cô Akira ăn một điểm mì sợi. Cẩn thận thưởng thức một hồi cái này chú ý, là thiếu niên bất lương, cũng là nhiệt huyết giá trị. Không kém gì Kurokiba Ryo chú ý, ngươi hợp lệ, cảm ơn sư phụ, Satoshi Katagiri sắc mặt vui vẻ. Nhưng bên cạnh Takeshi Sagara, liền căng thẳng cô Akira nhìn Takeshi Sagara một chút, cầm lấy chiếc đũa, phân một khối nhỏ thịt cá đi ra cá rán trước cô Akira ở cùng Azami Nakiri Sokugeki thời điểm. Chế tác xử lý, nấu ăn, chính là thơm rán thịt cá, cùng cá rán có chút tương tự, có điều mùi vị lên khẳng định khác biệt rất lớn không nói những cái khác. Hai người chủ nghệ. Chính là khác nhau một trời một vực lối vào. Vào miệng, mùi vị lên, so với mì sợi tốt hơn một ít. Đạt đến hài lòng trình độ. Thế nhưng, không có chú ý, rất đáng tiếc. Người còn kém một chút, Takeshi Sagara sắc mặt trắng nhợt, tại sao? Rõ ràng ta xử lý, nấu ăn, mùi vị càng tốt hơn. Cô Akira nhìn Takeshi Sagara một chút. Nói. Mùi vị không phải xử lý, nấu ăn, tất cả, người thưởng thức qua Satoshi Katagiri xử lý, nấu ăn, Không có, lẽ nào ngươi không có cảm giác đến bên trong có chút không giống nhau đồ vật sao? Không giống nhau đồ vật. Takeshi Sagara cau mày, nếu như trước ngươi không có chú ý tới. Vậy thì hiện tại lại đây, thưởng thức một hồi, chậm rãi thưởng thức, vững vàng tâm tình. Takeshi Sagara hít vào một hơi thật sâu, cầm lấy cái thìa, cắn một cái nước mì lối vào miệng, mùi vị không ra sao, thế nhưng, đột nhiên, Takeshi Sagara cũng nhận biết được loại cảm giác đó. Hình ảnh ở thành hình này, Takeshi Sagara sửng sốt mở mắt ra, đây là cái gì? Đây là chủ ý, một loại, chỉ có ở toàn tâm toàn ý đối xử xử lý, nấu ăn, thời điểm, mới sẽ sinh ra đồ vật. Đây chính là Satoshi Katagiri mạnh hơn ngươi địa phương, ngươi cơ sở, so với Satoshi Katagiri tốt, điểm ấy ta thừa nhận, có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem cơ sở tăng lên tới trình độ như thế này, quả thật không tệ, ta nghĩ chỉ cần lại cho ngươi thời gian nửa năm, dựa vào cơ sở, ngươi cũng có thể đạt đến trợ lý đầu bếp trình độ, thế nhưng hiện tại, còn kém một chút. Takeshi Sagara cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng. Satoshi Katagiri do dự một chút, nói, sư phụ, ta vẫn là cùng Sagara đồng thời đi, ta chờ hắn, chúng ta là anh em, ta nghĩ cùng tiến lùi, không cần. Takeshi Sagara đánh gãy Satoshi Katagiri, nói, huynh đệ không phải là dùng để cản trở. Ngươi đã hợp lệ, vậy ngươi liền đi, ta sẽ đuổi theo, nhưng là, không cái gì có thể đúng. Satoshi, ngươi có tin hay không ta? Đương nhiên tin tưởng, vậy ngươi trước hết đến. Nửa năm sau, không, 3 tháng sau khi, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Ta xin thề, tốt, Satoshi Katagiri rốt cục đồng ý. Cô Akira gật gật đầu, đã như vậy. Cái kia Satoshi Katagiri, ngày mai ngươi liền đến đi. Đến lầu 6, lấy trợ lý đầu bếp thân phận, cô Akira chuyển hướng Kuga Terunori. Nói, người này, liền giao cho ngươi. Vâng, lão sư, sư phụ, võ đạo sự tình, ngươi xem là các loại hai người các ngươi đồng thời sau khi đến. Ta lại dạy các ngươi, vẫn là trước tiên dạy ngươi. Satoshi Katagiri do dự một chút, chờ hai chúng ta đều sau khi đến đi. Tốt, theo ngươi, nếu đã đến rồi giang thị nhà hàng. Cái kia cô Akira liền thẳng thắn đi vào nhà bếp. Ở áp mặt trên, cô Akira vẫn là nằm ở chưa công tác trạng thái. Có điều lầu 6 xử lý, nấu ăn, không ít đều là cô Akira hoàn thành một ít khách quen cũ ăn đi ra. Đây là giang lão bản tay nghề. Chứ, không sai, ăn rất giống, cùng Kuga chủ bếp khác biệt kỳ thực rất lớn, cô Akira nghe được nghị luận. Từ bếp sau đi ra, hôm nay vừa vặn có chuyện lại đây. Vì lẽ đó giúp làm vài đạo xử lý, nấu ăn, không có sớm thông báo đại gia. Thực sự xin lỗi cái gì? Có thể ăn được giang lão bản tay nghề. Đó là kinh hỉ a, đúng đấy. Giang lão bản, hiện tại ngươi thời gian làm việc càng ngày càng ít. Chúng ta những này khách quen cũ ăn quen rồi ngươi xử lý. Nấu ăn nữa những người khác xử lý. Nấu ăn, cứ việc nói như cũ rất tốt. Có thể vẫn còn có chút không đúng. Cô Akira lúng túng cười cợt, hết cách rồi. Sự tình quá nhiều, xin lỗi, trở lại trăm vị viện. Cô Akira lần thứ hai mở ra dị giới cánh cửa lần này. Cô Akira mang chính là Runi đi Trung Hoa giới ẩm thực. Cô Akira dự định mang Irina cùng đi. Thế nhưng hiện tại Irina còn đang chuẩn bị sớm tốt nghiệp sự tình. Đi tới ẩm thực Trung Hoa giới. Không như vậy nhanh bởi vậy. Khoảng thời gian này, cô Akira dự định trước đem nguyên tố, thổ, sự hòa hợp, tu luyện được tập hợp đủ thổ, thủy, phong, hỏa, là có thể triển khai không gian loại hình ma pháp sau khi liền có thể câu thông đến một cái ẩn chứa nguyên tố phép thuật thế giới, vị diện, hoặc là không gian mảnh vỡ. Nói như vậy, bất luận ở thế giới nào, cô Akira cũng có thể sử dụng ma pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.